Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Ricardo. Sinh nhật vui vẻ, được rồi, cùng Pepe lôi một hồi trứng. Quaresma tâm tình tốt hơn nhiều. Trên thực tế nói đến, Đờ Nhung kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Nếu như không phải cái kia một cái uất ức chân, hắn cũng chưa chắc sẽ ở dưới bóng đá xông ra danh tiếng vang rồi. Chỉ cần hắn không mất đi lý trí, làm sao có khả năng ở trên sân bóng tùy tiện vứt quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Trọng yếu chính là, cuộc tranh tài này Đờ Nhung lại đá trung vệ. Quaresma e sợ đều không có bao nhiêu cùng hắn trực tiếp quyết đấu cơ hội. Thậm chí tới nói, hiện tại Đờ Nhung khả năng còn chỉ là tiểu thịt tươi một viên. Xa xa không phải sau đó lão thịt khô, không hẳn liền như vậy táo bạo. Có điều thi đấu cùng ngày, nhưng hai bên cầu thủ trong lối đi xếp thành hàng chuẩn bị ra trận thời điểm, Quaresma mới biết mình sai rồi. Đờ Nhung dài đến cũng quá sốt ruột, lúc này mới 20 ra mặt, cũng đã một bộ lão thịt khô dáng dấp, để Quaresma cảm thấy có một loại cùng thúc thúc bối cùng chàng thi đấu dắt lừa thuê. E sợ hàng này căn bản cũng không có thanh xuân. Người gấp cái gì nha? Tuy rằng ở nhổ nước bọt, nhưng Quaresma nhưng sẽ không nhìn thẳng vào Đờ Nhung thực lực. Nếu như vậy, cái kia hay là muốn cẩn trọng một chút đi. Trận đấu bắt đầu, Amsterdam thi đấu sân bóng bầu không khí cũng rất nồng nặc. Không một chút nào kém nước Anh câu lạc bộ sân nhà. Hơn nữa phong cách còn có chỗ bất đồng. Quaresma xuất hiện ở cánh trái. Phòng thủ hắn chính là sau đó gia nhập liên minh Juventus hậu vệ cánh phải Grisera. Trên thực tế, chỉ cần đường biên, Quaresma căn bản không sợ bất kỳ một tên hậu vệ cánh. Một người muốn phòng thủ được Quaresma, trừ phi đối thủ trạng thái tăng cao, nếu không thì chính là Quaresma trạng thái không tốt. Dù cho là hai người cắp phòng thủ, Quaresma vẫn như cũ có niềm tin rất lớn có thể đột phá quá khứ. Nếu như không có cái này tự tin, vậy hắn còn dựa vào cái gì được gọi là đường biên kinh khủng nhất phá điểm? Henry không ở, Quaresma biết, chính mình e sợ lại phải nhận lãnh không nhỏ trọng trách. Van Persie vẫn là cái kia phó căm ghét ăn bánh dáng vẻ. Reyes vừa khỏi bệnh trở lại trạng thái không cách nào bảo đảm. Huống hồ Reyes vốn là ở trên hàng tiền đạo cũng không có đặc biệt đột xuất biểu hiện. Chỉ vọng hai người bọn họ tổ hợp, còn không bằng hy vọng hậu trường Campbell thụt lùi đây. Chỉ là, Quaresma ý nghĩ ngày hôm nay đột nhiên liền bị làm mất mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Van Persie cùng Reyes lại biến thành ngày hôm nay Arsenal thủ thắng công thần. Càng làm cho Quaresma không nghĩ tới chính là, chính mình một người lại xử lý Arsenal hai hạt ghi bàn. Arsenal cùng sân nhà tác chiến Ajax đại đánh đối công, đối thủ thực lực không tầm thường, đối kháng cũng không rơi xuống hạ phong, xem cục diện, hầu như là thế lực ngang nhau. Hiệp 1 phút thứ 15, bay bồ cánh phải cầm bóng, đem Quaresma quá một sạch sành xanh, tiếp theo sau đó về phía trước, Esco phòng thủ ở trước mặt hắn cũng không có đưa đến quá to lớn tác dụng. Sau đó một cước truyền vào trong đánh vào Arsenal vùng cấm. Phong bá Charles Tia ngăn chặn Senderos trùng đỉnh, thiếu một chút liền công phá Arsenal khung thành. Hai phút sau, Galasek trung lộ trọt khe. Charles Tia lưng thân về làm, bố trong thẻ nghênh bóng bắn mạnh. Nếu không là hàng này có chút quá mức kích động đem bóng đánh bay, Arsenal khung thành liền nguy hiểm. Một làn sóng thế tiến công đánh cho Arsenal phòng thủ có chút chật vật. Có điều rất nhanh, Arsenal cũng còn lấy màu sắc. Quaresma cánh trái cầm bóng, Ashley Cole tiếp ứng tới. Hai người hiểu ngầm không tính đủ, nhưng đơn giản hai quá một phối hợp vẫn là có thể. Đón lấy, Quaresma 45 độ góc truyền vào trong, để Van Persie đi tranh đỉnh. Van Persie đúng là cướp được điểm, nhưng không có cách nào trực tiếp hất đầu công môn. Vì lẽ đó lựa chọn đưa đò cho phía sau Reyes, dường như chạm cọc trung phong như thế. Đáng tiếc, Reyes tuy rằng cướp ở Arsenal hậu vệ trước hoàn thành rồi sút gôn, nhưng sút gôn lại bị đối thủ thủ môn ngăn cản, vô duyên ghi bàn. Thi đấu đánh cho tiết tấu rất nhanh, thậm chí so với Premier League phổ thông thi đấu còn nhanh hơn. Hai bên đều không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian, chỉ bằng dựa vào bản năng ở đá. Hiệp 1 đánh cho kịch liệt, nhưng cũng đều không có ghi bàn. Đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma kéo Van Persie, hiệp 2 chúng ta có thể thích hợp đổi vị, xuất kỳ bất ý quấy rầy đối thủ phòng thủ, hay là liền có thể ghi bàn. Chính mình dẫn bóng đi ở giữa đường, Van Persie đem phòng thủ kéo đến đường biên, chính mình thì có càng nhiều cơ hội, cũng càng dễ dàng sáng tạo ghi bàn. Tuy rằng cuộc tranh tài này Wenger không có an bài như thế, nhưng trước ở cánh phải đổi vị hiệu quả không sai. Quaresma cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể tiếp tục noi theo xuống. Vốn là rất bình thường giao lưu, có thể để Quaresma vạn vạn không nghĩ tới. Van Persie lại đột nhiên bỏ qua rồi Quaresma tay. Ngươi cho rằng ngươi là huấn luyện viên trưởng à? Ngươi còn muốn chỉ huy ta? Van Persie ngữ khí có chút táo bạo, thật giống như ở nổi nóng như thế, để Quaresma sững sờ ở tại chỗ. Ai chọc giận hắn? Ta không nghĩ chỉ huy ngươi à? Này không phải thương lượng với ngươi đối sách mà. Ngươi không muốn liền không muốn. Ngươi này toán thái độ gì? Ta bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi liền như thế đối với bằng hữu. Quaresma cũng khó chịu. Được rồi, nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Nếu như ngươi sau trận đấu không tìm ta xin lỗi, không cho ta một cái giải thích hợp lý, vậy thì đoạn giao được rồi. Kết bạn nơi huynh đệ cũng không có một mực quỷ khúc cầu toàn này nói chuyện. Cái khác đội hữu nhìn thấy tình cảnh này, nhưng không biết tại sao, đều không có đến khuyên bảo cái gì. Van Persie cùng Quaresma hai người mỗi người đi một ngả, từng người thở phì phò đi rồi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Van Persie cũng không có chủ động tới tìm Quaresma giải thích cái gì, vẫn như cũ một bộ làm theo ý mình dáng vẻ. Điều này làm cho Quaresma cảm giác càng nguy. Thậm chí Wenger ở nói cái gì, hắn đều không có quá nghe lọt. Hiệp 2 bắt đầu, Quaresma liền kìm nén một luồng sức lực, muốn phát tiết một phen. Vì lẽ đó hắn biểu hiện so với hiệp 1 càng sinh động. Phút thứ 49, Quaresma cánh trái liên tục đột phá Bale cùng Grizera sau, đột nhiên đi ở giữa lộ thiết, bên ngoài vùng cấm góc trên đậu một cước đại đường vòng cung. Đây là hắn am hiểu nhất phá cửa phương thức. Có điều đáng tiếc, khả năng bởi vì tâm tình không đúng, dùng sức quá mạnh, dẫn đến độ cong không có như vậy hoàn mỹ. Sút gôn lệch ra đường biên ngang. Quaresma ôm đầu một trận tiếc nuối. Loại này khó chịu cảm giác kìm nén phát tiết không ra đi, thực sự là quá khó chịu. Có điều, Quaresma ở trái phải không có đánh ra đến, ngược lại là cánh phải nở hoa. Dùng bớt cùng Reyes đổi vị, xuyên thẳng phần xương sườn, đưa ra một cước chọt khe. Van Persie trước cắm vào bắt được quả bóng, lại bị De Jong phạm quy đẩy ngã ở vùng cấm bên trong. Không cần hoài nghi, chính là penalty. De Jong kích động không đứng ở trọng tài trước mặt kháng nghị khiếu nại. Có thể trọng tài căn bản không có thời gian để ý. Không chỉ có phán penalty, trả lại De Jong một tấm thẻ vàng. Quaresma tuy rằng khó chịu Van Persie, nhưng hàng này tạo một cái penalty, rất có thể trợ giúp đội bóng đạt được dẫn trước. Biểu hiện vẫn là có thể. Có thể vừa lúc đó, Van Persie đột nhiên ôm lấy bóng đá, nhanh chóng vọt tới Quaresma trước mặt. Từng thanh bóng đá nhét vào Quaresma trong lồng ngực, nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạn. Ý tứ gì? dùng phương thức này xin lỗi a. Chưa kịp Quaresma nói chuyện, cái khác đội hữu cũng theo vọt tới, cùng Van Persie đồng thời đem Quaresma vây vào giữa. Chỉnh tề tiếng cười vang lên. Ricardo, sinh nhật vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục